Thanh âm cao vút của ả vang vọng khắp hẻm núi, theo đó là tiếng bước chạy của hàng ngàn cương thi, cây cối nơi hẻm núi lay động, rêu phong cũng cỏ úa bị dẫm đạp nát nhừ. Công thủ xuất kích. Trên đồi cao, võ tướng quân lớn tiếng chỉ huy, lời vừa dứt thì trên không trung một màn mưa tên thấm đẫm nhựa cây lao đi. Tên nhọn được mài rũa găm sâu vào da thịt khô dày của đám cương thi chạy phía trước. Có rất nhiều cương thi trúng tên ngã xuống, nhưng đám phía sau dường như chẳng biết sợ hãi tiếp tục lao lên. Hỏa Ngưu xuất trận. Đang lúc chiến đấu hỗn loạn phía dưới thì kể vực, thì ở trên một triền núi khác, một thanh âm ồm ồm như là sấm vang lên. Kế đó là những tiếng huỳnh huỵch chạy dọc triền núi. Trong rừng sâu, hàng trăm bóng đen trên thân bập bùng lửa đỏ điên cuồng lao về phía đại quân cương thi. Là Lý Triện, làm sao hắn lại ở nơi này? Bên cạnh Hắc Hùng Tinh, một lão thấy bà tên người mặt rắn sợ hãi kinh hô. Lão thấy bà nọ không ai khác chính là Xà Mẫu, kẻ trăm nghìn năm qua vẫn đối đầu với dũng tướng nhà Lê tại Xà Vực. Trần Hoàng Hưu kia bao lần khiến mụ nếm trải nhục nhã, cho nên mới nhìn là mụ có thể nhận ra. Hắc Hồng Tình nghe thấy như vậy thì nhíu mày nhìn về triền núi, chỉ thấy ở triền núi cao có một đại hán, trong tay cầm trường kiếm đang chỉ thẳng về phía của mình. Ánh mắt sáng quắc thể hiện uy nghi của một dũng tướng can trường. Chúng binh sĩ tiến lên, đem đám yêu tà chém giết. Lý Triện vùng kiếm quét ngang, lớn giọng gầm thét cổ vũ nhuệ khí của toàn quân. Lời kia vừa dứt thì trong mảnh rừng tăm tối, tiếng hú dài xen lẫn tiếng vó ngựa vang vọng. Tiếp đó là thanh âm của Tù Và thúc giục, số đội Hỏa Ngưu lao thẳng vào tiền phương của đại quân cương thi. Là Thiết Đột Quân, tướng quân Đình Lễ cũng đã tới. Trên đồi cao, nhị vị tướng quân họ Võ hai mắt sáng rực khi nhận ra quỷ quân Thiết Đột, cánh quân thiền chiến nhất của nhà Lê, vốn phải trấn thủ ở cứ điểm Xà Vực, thế nhưng hiện tại đã có mặt tại nơi đây. Có lẽ tín báo của Trần Kinh Đại Sư cũng đã tới tay của bọn họ. Chỉ cần ngăn cản bước tiến của tà vật Phần Âm thì Phần Dương, thậm chí cả Dương Giới đều an toàn. Sự kích động qua đi, võ tướng quân phất cờ ra hiệu cho toàn quân tiến lên, nổi bước theo Hỏa Ngưu, chém giết tàn dư cương thi còn sót lại sau ngọn lửa hừng hực. Khốn kiếp, Xà Mẫu mau điều động xà tinh dưới trướng đem mấy con trâu ngu ngốc kia căn giết, bằng không đám cương thi kia sẽ chết không còn một mống. Hắc Hồng Tinh bị thảm cảnh trước mặt làm cho dần tím mặt, vội vã hướng Xà Mẫu mà quát tháo. Xà Mẫu kia vốn là một chủ của Xà Vực, trước này chỉ nghe lệnh của yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Đối với Hắc Hồng Tinh cùng đẳng cấp, mộ đáng lý chẳng cần cúi đầu. Ngặt nỗi trong tay Hắc Hồng Tinh lúc này lại là huyết yêu bài. Nếu không phải vì lệnh bài kia, thì Xà Mẫu đã không bỏ lại Xà Vực, mà dẫn theo tộc nhân trở chiến thi kê vực. Sau khi ngầm uất ức rời đi, Xà Mẫu lập tức phái ra một đám xà yêu với đủ loại cấp bậc tiến lên. Nhất thời đám nhốn nháo cương thi trước mặt bị xô đẩy tán loạn. Thay vào đó là những bóng xà đài to lớn tiến lên. Lửa vốn có tính công kích với cương thi rất mạnh, nhưng đối với yêu thì giảm đi rất nhiều. Cũng vì vậy mà Hỏa Ngưu tuy hung mãnh về sức lực, lại có hỏa diễm trên thần trợ chiến, nhưng rất nhanh cũng nằm gọn trong vòng xoắn của đại xà. Nhìn thấy Hỏa Ngưu bị tiêu diệt, Thiết Đột Quân ở phía sau dưới sự điều động của tướng quân Đinh Lễ cũng chậm lại. Quỷ binh nhà Tây Sơn lúc này cũng áp tới. Tầng lớp khiên kiên cố được dựng lên trước mặt Thiết Đột Quân, bày ra phòng ngự. Hai cánh quân của hai triều đại nước Nam lúc này đã hình thành một sự ăn ý vô cùng lớn. Nếu như học giả hay là trí giả đời sau mà nhìn thấy cảnh tượng này, thì thực sự sẽ chẳng dám tin vào mắt của mình. Chiến đấu ác liệt tạm ngưng, lúc này Lý Triện, Đinh Lễ cùng hai vị tướng quân họ Võ cũng đứng sóng vai vùng nhau, nhìn về phía đại quân tà vật Phần Âm. Võ tướng quân bấy giờ mới có thời gian thăm hỏi. Đừng hai vị trợ sức, ta thật lòng cảm kích. Phải chăng các vị cũng nhận được tin báo của Trần Kim Đại Sư? Lý Triện nghe thấy như vậy thì gật đầu xác nhận đoạn nói. Nhận được tin báo của Trần Kim Đại Sư, Chúng ta lập tức cho người dò la động tĩnh của xà mẫu. Biết là đem theo tinh anh của xà tộc tiến về Thi Kỷ vực, chúng ta lúc này mới cắt cử đại quân trấn thủ xà vực. Còn bản thân thì đem theo thiết đột quân tới đây trợ sức cho hai vị. Thì ra sau điều mà Trương Phong, Trần Kiên cùng nghĩ tới chính là ngày đó, tà vật Vận Âm không tập kích Thi Kỷ vực. Mục đích có lẽ là để nhị vị tướng quân họ Võ mất đi sự đề phòng. Đến khi đại chiến nổ ra, chúng mới âm thầm cường công. Đến lúc đó khẳng định quỷ binh Tây Sơn không thể cản nổi. Cũng nhờ đoán định được điều này, Trần Kiên mới phái thám báo tin, tìm tới các cứ điểm. May mắn thay cho các vị tướng quân, đối với giới huyền môn tuyệt đối tin tưởng. Bằng không dù cho Trần Kiên có tâm truyền tin, kết cục vẫn là thất bại. Nói như vậy, các cứ điểm khác cũng xuất binh trợ chiến sao? Tốt quá rồi. Và tướng quân phấn khởi hô lên, lúc này ở các triền núi vây quanh Thi Kỷ vực, đồng loạt vang lên tiếng hò hét, cờ sĩ cũng phất cao nương theo gió lớn tung bay phấp phới. Các vị Hoài Văn Hầu tới rồi. Lý Kế Nguyên nguyện cùng các vị kề vai chiến đấu, tiêu diệt tà ma Phần Âm, làm sao có thể thiếu Hồ Nguyên Trường này được. Các vị, đem đám xài lăng rắn độc này thỏa sức chém giết một phen. Ba âm thanh hùng hồn vang dội cất lên, kéo theo là tiếng tù và tiếng chống trần thúc giục liên hồi. Sự tình phát sinh khiến đám người quỳ ẩn cùng xà mấu kinh hãi không thôi. Bọn chúng vốn nghĩ bản thân đã chiếm được tiên cơ, nào ngờ tất thảy đều nằm trong tính toán của đối phương. Lý Kế Nguyên, trận chiến vừa rồi chưa thể đem ngươi cắn giết, hôm nay huyết lăng ta nhất định lấy máu của ngươi để rửa hận. Tiếng thét chói tai từ phía trận doanh của yêu tộc vang lên, kẻ vừa lớn tiếng chính là thủ lĩnh của lang yêu. Trăm ngàn năm qua vẫn cùng Lý Kế Nguyên, Lý Công Bình hai dũng tướng nhà Lý đối đầu. Ngày đó tập kích lăng cốc thất bại vì sự có mặt của Hoàng Linh và hai người Trần Kiên Chí Dũng. Huyết lăng kia ôm hận trong lòng, cho nên hôm nay khi nhận lệnh đem theo thủ hạ đến đây, vừa nhìn thấy Lý Kế Nguyên tướng quân xuất hiện, hắn đã điên loạn gào thét. Đoàn chẳng màng tới mệnh lệnh của Hắc Hùng Tinh, huyết lang đã dẫn theo thủ hạ tiến hành cường công lên triển núi mà Lý Kế Nguyên trấn giữ. Đám người quỷ ẩn thấy vậy thì liền biết đại chiến đã bắt đầu, cho nên cũng không chấp tay quan sát nữa, tất cả chia ra tự tìm kiếm đối thủ. Phía bên này các vị tướng quân cũng cảm nhận được gió tanh mưa máu nổi lên, Hoài Văn Hầu khí thế sôi sục ngửa cổ thét dài. Bình đối bình, tướng đối tướng, hôm nay tà vật Phần Âm một bước cũng không thể đặt chân lên Phần Dương, các huynh đệ giết. Hóa theo chiến ý ngút trời của Hoài Văn Hầu, các vị tướng quân các cùng đồng loạt hò hét cổ vũ sĩ khí toàn quân, đao kiếm vùng cao sát khí lan tràn trên chiến trường. Cứ như vậy một trận đại chiến xưa nay hiếm của binh gia bắt đầu. Binh có thể chết, tướng có thể vong, nhưng mà hào khí trời Nam thì bất diệt. Biến chuyện của chiến cục ở Thi Kỷ vực cùng Âm Dương Lộ dần phát sinh, thế nhưng nơi Hắc Diệu chót vót, không khí lúc này cũng lại tĩnh lặng vô cùng. Trên phiến đá bằng phẳng lúc này Xương Cuồng đang ngồi chiếm trễ phía trên. Bên cạnh hắn lúc này ngoài Tam Đại Hộ Pháp còn xuất hiện thêm một người. Người nọ nét mặt băng lãnh vương đôi chút u buồn, ánh mắt quẩn quanh ma khí nhìn tà ác vô cùng. Chẳng hay yêu đế gọi chúng ta tới là có gì phân phó. Cách vị trí của Xương Cuồng một đoàn, Hắc Bạch Chân Long lúc này cũng đã tới. Cả hai chắp tay sau lưng hướng Xương Cuồng mà hỏi. Nhìn thấy thái độ khác thường của Hắc Bạch Song Long, Xương Cuồng có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn đã đoán được nguyên cớ. Hiện tại dị giới hỗn loạn, giá tâm của Hắc Bạch Song Long nổi lên cũng là điều dễ hiểu. Suy tính hồi lâu, bấy giờ Xương Cuồng mới lên tiếng. Hẳn là hai vị cũng biết đại chiến đã cận kề, thì cây vực sớm đã được các vị an bài. Này Âm Dương Lộ cũng cần có tiên phong xung trận. Chẳng hay Hắc Bạch Song Long có nguyện ý vì ta hiến sức hay không? Hắc Bạch Song Long nghe thấy như vậy thì nhìn nhau, đoàn Hắc Trần Long cười nhạt mà đáp. Nếu yêu đế đã biết chúng ta sớm có sắp xếp, thì hẳn cũng đoán được tâm cơ bấy lâu. Câu hỏi này của người có lẽ là thừa thãi. Lần này phu phụ của lão phục mệnh tìm tới, vốn chỉ định dò xét ý tứ cùng kế hoạch của Xương Cuồng. Nhưng hiện tại tâm cơ đã bị Xương Cuồng nhìn thấu, lại thêm đại kế đã định, Hắc Trần Lâm lúc này cũng chẳng cần thu liễm tâm tư trước mặt của Xương Cuồng nữa. Nói như vậy là hai vị quyết ý trở mặt với ta. Trước sự lạnh nhạt của Hắc Trần Lâm, Xương Cuồng chẳng những không giận còn tỏ vẻ ung dung, điều này khiến phu phụ của Hắc Bạch Song Long có chút nghi hoặc. Chẳng đợi cho bọn họ lên tiếng, Xương Cuồng liền nói: trong ngàn năm qua ta vẫn luôn biết các ngươi lòng mang dã tâm, chờ đợi tới tận hôm nay quả thật không dễ. Chỉ có điều tham vọng của hai người các ngươi có lẽ khó mà thành. Ý của ngươi là gì? Bạch Trần Long liếc nhìn thiếu niên lạ mặt đang đứng bên cạnh Xương Cuồng, có chút chột dạ vội lên tiếng hỏi. Xương Cuồng cũng không vội đáp mà khẽ liếc nhìn về phía thiếu niên kia, đoàn lấy ra một khối tròn màu trắng như ngọc, phía bên trên còn lưu lại một tầng hơi nước nhàn nhạt. Long châu? Làm sao ngươi lại có long châu? Không lẽ em... Bạch Trần Long toàn thân rúng động. Long châu vốn là bành mệnh của long tộc, hiện tại nó nằm trong tay của Xương Cuồng thì chỉ có một khả năng: Bạch Dao con gái của mình đã rơi vào tay của Xương Cuồng. Không sai, hiện tại hồn phách của Bạch Dao Long kia trong tay của ta. Xương Cuồng cười tà, đưa tay vuốt ve long châu, đoàn lại hướng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Hắc Bạch Song Long, tỏ ý để ta xem các ngươi làm sao thắng được ván cờ này. Ở phía đối diện, Hắc Bạch Châu Long lúc này mày bạc đã nhíu lại, trong đầu hình thành hai luồng suy nghĩ, một là ứng cứu, hai là từ bỏ. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Hắc Chân Long híp mắt mà gần giọng: ta vốn nghĩ một kẻ tâm cơ như ngươi sẽ lưu lại hậu thủ đáng sợ, nào ngờ chỉ là một việc vô ích. Dựa vào nghịch tử kia mà muốn chúng ta bán mạng vì ngươi, nằm mơ. Đúng như vậy, những năm đó cũng vì nó mà yêu tộc đại bại, lại cũng vì nó mà Hắc Dao con ta phải chết, hồn phi phách tán. Xương Cuồng, ngươi nói xem chúng ta có cần cái mạng của nó để làm gì? Những lời tuyệt tình của phu phụ Hắc Bạch Chân Long thốt ra, Đình Long đứng ở một bên nghe rõ. Trong thâm tâm của hắn cảm thương cho Bạch Dao, nàng một lòng lo nghĩ cho phụ mẫu, đại chiến cận kề vẫn luôn miệng cầu xin mình tuyệt đối không được cùng phụ mẫu của nàng động thủ. Ấy vậy mà giờ này hai kẻ thân sinh ra nàng lại nỡ ném đi máu thịt của mình, đoạn tuyệt cái gọi là tình mẫu tử. Càng ý càng tức mà khí trên thân của Đinh Long bỗng chốc tỏa ra. Xương Cuồng thích như vậy thì mỉm cười không nói, chỉ lặng lặng chờ đợi kịch hay sắp diễn ra. Hắn biết rõ nguyên cớ vì sao mà Hắc Bạch Song Long rồi đất định ra kế hoạch rõ ràng, nhưng vẫn phụng mệnh trở về. Không biết bọn họ không đơn thuần chỉ là muốn dò xét, mà còn muốn tìm cơ hội đánh lén. Dù không mong đắc thủ nhưng chí ít cũng khiến cho đại chiến trước mặt nghiêng về phần Dương. Quả nhiên mọi dữ liệu của Xương Cuồng đều đúng, bởi lẽ trên thân thể Hắc Bạch Chân Long lúc này yêu khí đã cuộn lên, nét mặt mang đầy sát ý cùng oán hận của hai đang đăm đăm nhìn về phía của Xương Cuồng. Hôm nay dù không thể giết ngươi, phu phụ chúng ta cũng phải khiến ngươi bỏ sức một phen, để khi đám pháp sư thần thú thân mang thần tị, thần mang thần vị tìm tới, để xem ngươi lấy gì chống đỡ. Hắc Trần Long nghiến răng kèn két, lớn giọng mà quát. Lời vừa dứt, thân ảnh của lão đã nhoáng lên, song trào quẩn quanh yêu khí ngút trời vỗ liên tục trong không trung, lưu lại vô số hư ảnh trào thủ, như là muốn tỏa ra bao lấy Xương Cuồng, không cho hắn cơ hội né tránh. Trên bề đá lớn, Xương Cuồng vẫn ngồi im bất động, bộ dáng của hắn an nhiên đến mức Bạch Châu Long trong lòng không khỏi giật mình, vội vã tiến lên trợ sức cho Hắc Chân Long. Khốn kiếp, nếu các ngươi đã tuyệt tình như vậy thì ta chẳng cần để tâm tới lời hứa với Bạch Dao. Đình Long đứng một bên sớm đã bị lửa giận hun đúc, hiện tại nhìn thấy Hắc Bạch Chân Long không màng đến sống chết của Bạch Dao đang nằm trong tay của Xương Cuồng, hắn không thể chịu nổi nữa. Sát quỷ kiếm xuất vỏ bắn ra bạch quang, ở trên không trung vẽ ra kết giới kiếm khí, đem tất cả hư ảnh trào thù của Hắc Chân Long ngăn lại. Một tiếng chấn động qua đi, kết giới kiếm ảnh mà Đinh Long tạo ra bị đánh nát, Thế nhưng phía đối diện, Hắc Giao Long lúc này cũng đã dừng lại. Hư ảnh trào thù của lão sớm đã cùng kiếm ảnh của sắt quỷ kiếm song phương tiêu tán. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhận ra thiếu niên trước mặt thực lực không tầm thường, Hắc Trần Long có chút nghi hoặc nghiêm giọng hỏi. Đáp lại lão là một ánh mắt sắc lẹm quanh quẩn ma khí của Đinh Long. Thật là kẻ sẽ tuyệt đối không cho phép các ngươi đem tính mạng của Bạch Giao ra làm trò đùa. Dứt lời, Đinh Long một lần nữa múa kiếm tiến lên, ma khí trên thân càng ngày càng nồng đậm. Hắc Trần Long thân là yêu tổ cao cao tại thượng, ấy vậy mà hiện tại lại bị người ta xem thường, điều này khiến cho lão nổi giận. Nhìn thấy Đinh Long tiến lên, Hắc Trần Long cũng bộc phát tu vi đón đánh. Nhất thời không gian trên lưng chừng Hắc Diệu Sơn bị yêu khí cùng ma khí bủa vây. Hai cỗ khí tức cường đại bành trướng khiến đám tà vật phía dưới hiểu nhầm là hiệu lệnh tấn công, cho nên đồng loạt hò hét tiến về âm dương lộ. Đại chiến trên toàn dị giới lúc này đã thực sự nổ ra. Hắc Diệu Sơn vốn là cấm địa của phần âm, trong ngàn năm qua có rất ít kẻ dám đặt chân đến nơi này. Bởi lẽ nơi đây không chỉ có chứng khí nồng đậm, diễn sinh ảo cảnh, mà phía bên trong ảo cảnh đó còn tồn tại vô số tà vật lợi hại. Bị vây nhốt bởi gốc rễ của ba cây cổ thụ án ngữ nên hang động trên lưng chừng Hắc Diệu Sơn. Nhân loại ngu ngốc lại càng gan dám tiếp nhận cấm địa của Hắc Diệu Sơn. Trong khung cảnh mờ ảo của một vùng chứng khí, thành âm trầm đụng vang vọng khiến Trương Phong cùng đám người Tiểu Minh giật mình cảnh giác. Cây mẹ gì vậy? Nơi này còn có người sao? Dương Tiểu Minh hiện tại tu vi cũng xem là tông sư nhất phái. Ấy vậy mà lúc này vẫn bám lấy cánh tay của Trương Phong run rẩy. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu uy áp mà thanh âm kia mang lại to lớn như thế nào. Không phải là người mà là tà vật, chính xác là một thi vương. Trường Phong điều động linh khí cảm nhận giây lát, lúc này mới siết chặt quy điển song giản trong tay, nhỏ giọng đáp. Dương Soái đứng sau lưng nghe thế như vậy thì liền nói chen. Các bậc thi vương tuy cường đại nhưng cũng không đủ để sản sinh uy áp to lớn như vậy. Cường thì có nhiều hình thái khác nhau. Mỗi một hình thái khi tiến lên cấp bậc thi vương lại có thực lực khác nhau. Từ cổ chí kim điển tịch các phái đã từng nhắc tới năm hình thái của thi vương, thấp nhất là địa thi vương, tiếp theo lần lượt là thủy thi, phi thi, quỷ thi và cuối cùng là cương thi thủy tổ. Trong tình huống hiện tại thì hình thái cuối cùng này có thể bỏ qua, bởi lẽ cương thi thủy tổ tướng thần vốn chỉ xuất hiện trong điển tích và truyền thuyết mà thôi. Trường Phong cẩn thận giải thích. Dương Tiểu Minh nghe thấy như vậy càng thêm lo lắng. Hắn nhớ lại trận chiến với địa thi vương trong địa đạo dẫn vào âm huyệt thứ năm. Ngày đó Chí Dũng Trần Kiên thực sự cũng là tôn sư, nhưng cũng phải dựa vào địa thể chật hẹp của địa đạo cộng thêm một chút may mắn, cả ba người mới có thể thành công đem một địa thi vương sơ cấp chém giết. Ấy vậy mà bây giờ Trương Phong lại nói địa thi vương là hình thái có tu vi thấp nhất. Thử hỏi làm sao mà Dương Tiểu Minh không kinh sợ cho được. Trương Phong, cậu nói xem thi vương nơi này rốt cuộc là cái giống gì? Tôi không biết. Đối với câu hỏi vừa rồi của Dương Tiểu Minh, Trương Phong không cần thời gian mà nghĩ trả lời ngay. Bởi lẽ cổ thi khí kia thoát ẩn thoát hiện, cơ bản là không cho hắn ta có thời gian cảm nhận cẩn thận. Đang lúc mà đám người Trương Phong còn chưa biết phải làm sao, thì cách đó không xa vang lên những tiếng cây cối đổ gãy. Tiếp đó là một trận âm phong ùn ùn kéo tới, đem tất cả mọi người vây lại, kéo vào một vùng không gian âm u. Các người đặt chân đến nơi này xem ra đại chiến đã bắt đầu. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, kéo theo đó là một thân ảnh màu đen thoát ẩn thoát hiện. Sau một hồi quan sát, Trường Phòng lúc này đã đoán định được thi vương kia rốt cuộc là hình thái gì. Là phi thi vương, mọi người cẩn thận bị tập kích. Sau khi lên tiếng nhắc nhở đoàn người, Trường Phong lấy từ trong túi ra một chiếc gương đồng, phía bên trên có ghi hai chữ diệt quỷ. Tiếp đó hắn lại dùng máu của bản thân vẽ lên gương mặt một đồ hình kỳ quái, nhìn qua giống như là một con mắt, rồi tiện tay đưa cho Dương Tiểu Minh đoạn nói. Nơi này chứng khí nồng đậm, dùng gương diệt quỷ soi ra tứ phía. Dứt lời, Trương Phong nhắm chặt hai mắt, hai tay bắt ấn điểm nhẹ lên mi tâm, đem thiền nhãn mở ra. Trong biệt mù chứng khí cùng hắc vụ, ba điểm sáng màu xanh lam ẩn hiện trên gương mặt của Trương Phong, đem không gian mờ mịt trước mắt soi tỏ. Hiện thân đi. Trương Phong vùng tay ném ra ba lá hỏa phù, miệng hét lớn. Theo tiếng hét của hắn, hỏa phù cấp tốc triển khai. Thế lửa hung hãn nhắm một mảnh hắc vụ đang phiêu phất mà thiêu đốt. Bất chợt trong không trung vang lên một tiếng gầm gừ, tiếp đó là thanh âm xé gió của trào thủ ập tới. Muốn dựa vào tốc độ để đánh lén ta? Trương Phong dường như đoán biết được tình huống phát sinh, ngay khi cỗ thi khí kia sắp chụp xuống đỉnh đầu của mình, hắn đã nhanh tay đổi ấn thành chỉ, tụ tập ngũ hành chính khí ở đầu ngón trỏ, nhắm lòng bàn tay khô quát của Phi Thi Vương điểm mạnh một cái. Một thanh âm trầm đục vang lên, chỉ thấy hai bàn chân của Trương Phong đang đạp trên đất cứng bị lún xuống. Còn trên không trung, Phi Thi Vương vừa nãy ra tay đánh đến hắn cũng đã bị ấn chỉ đánh văng ra xa, vừa đáp xuống mặt đất đã ổn định thân thể. Ánh mắt có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm về phía Trương Phong. Người không phải là sinh linh của dị giới. Dường như một ấn vừa nãy của Trương Phong đã đánh tan ngạo khí của Phi Thi Vương. Biết kẻ tới thực lực cường đại, Phi Thi Vương không dám khinh suất mà cẩn trọng nói. Sau một kích giao phong, Trương Phong cũng phần nào đoán định được tu vi của đối phương. Khẽ hít một hơi thật sâu, cũng không trả lời câu hỏi của Phi Thi Vương, mà trực tiếp đem suy đoán của mình nói ra. Người là hộ pháp trấn thủ lối này, sau lưng người phải chăng là lối vào đại âm huyệt? Nếu sớm đã biết thì hà tất phải hỏi, trả lời câu hỏi của ta, người rốt cuộc là ai, tới đây với mục đích gì? Trước sự thúc ép dai dẳng của Phi Thi Vương, Trường Phong chỉ đành đáp lời. Ta là pháp sư của dương giới, tới nơi này để quét sạch phần âm của dị giới. Câu trả lời này đủ thỏa mãn cho ngươi rồi chứ? Ngông cuồng, quả nhiên pháp sư dương giới kẻ nào cũng ngông cuồng như vậy. Ngươi không nhìn thử xem dưới chân ngươi là gì? Phi Thi Vương nghe thấy những lời vừa rồi của Trương Phong thì cả giận gằn lên, kế đó lại nâng tay chỉ về mặt đất dưới chân đám người của Trương Phong. Còn mẹ nó, từ bao giờ dưới chân chúng ta lại toàn là xương trắng thế này? Dương Tiểu Minh nắm trong tay gương đồng, ánh mắt vàng kim từ mặt gương tàn mắt xua tan chứng khí quanh quẩn dưới chân, khiến hắn ta nhận ra dưới chân của mình lúc này là một chiếc sọ người, bên cạnh còn lưu lại một cây châm bằng ngọc. Đây không phải là châm cài của đạo sĩ hay dùng sao? Không lẽ người này lúc sống cũng là một đạo sĩ? Dương Soái lúc này cũng tiến lên quan sát, vừa nhìn thấy châm ngọc hắn đang vội vàng cả kinh hô lên. Phía bên kia, Phi Thi Vương nghe thấy như vậy thì cười dài, điều cười đắc ý của hắn như lời xác nhận suy đoán vừa nãy của Dương Soái là chính xác. Trăm nghìn năm qua đã có không ít kẻ muốn tổn hại đại âm huyệt, thế nhưng kết quả chỉ có một, đó là phơi thây ở nơi này. Tiểu tử, ta biết ngươi thực lực không tệ, có thể nói ngươi là kẻ mạnh nhất trong những pháp sư từng đặt chân đến đây. Chỉ có điều dù ngươi có cường hãn hơn đi chăng nữa thì kết cục cũng chỉ như vậy mà thôi. Thái độ của Phi Thi Vương mười phần tự tin, nhưng đáp lại hắn lúc này chỉ là sự lạnh nhạt trong ánh mắt của Trương Phong. Hắn hiện tại chẳng để tâm tới những lời ấy, mà sự tập trung lại dồn vào quang cảnh xung quanh. Phía bên kia, Phi Thi Vương thấy Trương Phong chăm chú quan sát thì như sợ hắn nhận ra điều gì, liền một lần nữa lao lên. Chỉ có điều mục tiêu của Phi Thi Vương lúc này không phải là Trương Phong, mà là đám người của Dương Tiểu Minh. Tiểu Minh, lão huynh cẩn thận. Dương Soái mắt nhìn thấy Phi Thi Vương lao tới chỗ của Dương Tiểu Minh thì hốt hoảng hô lên. Trường kiếm trong tay của hắn lóe lên hồng quang hừng hực. Kiếm quyết vừa thi triển đã bắn ra năm đạo kiếm ảnh, lầm lẫm bổ mạnh xuống, đem đường đi của Phi Thi Vương ngăn lại. Dám tập kích ta, con mẹ nhà ngươi, ta chiếu chết ngươi. Dương Tiểu Minh sau phút hốt hoảng thì cả giận mắng, kiếm sắc từ gương đồng bị hắn quét qua ngang dọc, ý đồ đánh lên người của Phi Thi Vương. Chỉ có điều kiếm sắc chiếu rọi ngang dọc hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chạm vào được người của Phi Thi Vương, bởi lẽ thân ảnh của hắn thoát ẩn thoát hiện sau những rễ cây to lớn trôi trên mặt đất. Điều này khiến Dương Tiểu Minh không khỏi bực tức mà chửi ầm cả lên. Đừng phí sức nữa, nếu hắn muốn lẩn trốn thì chúng ta có cố đến mấy cũng không thể chạm được vào. Trương Phong nãy giờ quan sát tứ phía, bây giờ mới lên tiếng ngăn lại cơn thịnh nộ của Dương Tiểu Minh. Cậu nói vậy là sao? Vừa nãy cậu còn đánh hắn bị thương cơ mà. Dương Tiểu Minh không cam tâm, vừa thu tay liền hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong lúc này mắt vẫn chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh, mở miệng đáp bâng quơ. Tôi có thể đánh trúng hắn vì là khi đó hắn đem khí tức nơi đây tụ thành nhân dạng thực thể. Hiện tại nhân dạng kia một lần nữa hóa ra hư huyễn. Nói đúng hơn nơi này là thế giới hắn dùng thi khí đúc nặn. Là ảo cánh. Dương Tiểu Minh kinh hãi lắp bắp. Trường Phong nhẹ gật đầu xác nhận, ánh mắt hiện tại đã khóa chặt trên thân ảnh phiêu phất của Phi Thi Vương. Quả nhiên là cường giả chân chính, chỉ mới đối qua một hiệp mà đã nhìn ra cốt lõi nơi này. Ngươi thực sự làm ta bất ngờ. Thanh âm của Phi Thi Vương vang vọng trong không trung, Trường Phong nghe thấy nhưng mà không đáp. Hắn hiện tại đang cố tìm cách phá giải ảo cảnh, có vậy mới mong đối phó được Phi Thi Vương. Cho dù ngươi nhìn ra ảo cảnh thì cũng đừng mong phá được. Vậy sao? Sau một hồi quan sát, Trường Phong lúc này dường như đã nhìn ra điều gì. Lời vừa dứt, một viên linh thạch ngũ sắc bay ra, nhắm mạnh Phi Thi Vương đang phiêu đáng trên cao bắn tới. Thanh âm trầm đục vang lên, hai người Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái vội vã đưa mắt nhìn, chỉ thấy linh thạch ngũ sắc thay vì găm trên người của Phi Thi Vương, lúc này lại ngập sâu vào một rễ cây to. Điều này khiến cho cả hai không khỏi tiếc nuối. Vô dụng thôi, không ai nói cho người biết thư ảnh này là ta dùng thi khí tích tụ xung quanh đại âm huyệt tụ thành. Nếu như ta không chủ đích tụ thân thì ngươi căn bản không thể đụng được vào ta, đừng phí công vô ích. Vậy sao? Vẫn là hai chữ vậy sao thốt ra từ miệng của Trương Phong, chỉ có điều lần này còn kèm theo một nụ cười khinh miệt. Điều này khiến Phi Thi Vương có chút chột dạ, là một lần nữa ẩn thân ý đồ tập kích bất ngờ cả ba người. Bị lối vào thứ nhất, ba người Trương Phong đã rơi vào ảo cảnh của Phi Thi Vương. Còn lối vào thứ hai, mấy người Lý Hồng Tiểu Thúy cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc cũng đang phải đối đầu với một tà linh cấp bậc tôn thần đỉnh cấp. Nhìn qua sự chật vật của bốn người cũng đủ biết tà linh kia cường lực cường hãn thế nào. Thật là lạ, trên thân các người vậy mà ẩn hiện thần lực, các ngươi là chính thần âm giới sao? Tà linh nọ sau khi đánh lui một đòn hợp công của Tiểu Thúy cùng Lý Hầm thì liền lùi lại một đoạn, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai nàng mà hỏi. Ở bên này, Tiểu Thúy hít một hơi thật sâu, điều hòa lại yêu khí đang tán loạn, tiếp đó mở miệng mà đáp. Chúng ta là chính thần, nhưng là chính thần của dương giới, nhận sắc phong của nhị thần Bạch Hạc, phòng theo thiên ý quét sạch phần âm của dị giới. Khẩu khí không nhỏ, dựa vào các ngươi. Tà linh nhếch miệng cười khinh bỉ đoạn nói. Lý Hồng từ khi nhận ra được thần lực của Thạch Khanh thì tu vi cũng tăng lên một bậc. Tuy nàng hiện tại đã là linh quỷ trung cấp, nhưng sự cách biệt của trung cấp và đỉnh cấp khác nhau quá nhiều. Đứng trước một tôn thần đỉnh cấp, nàng biết dù cho mình và Tiểu Thúy có hợp lực, e rằng cũng khó lòng chống đỡ. Nghĩ đến đây, Lý Hồng khẽ liếc về phía huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc đang bị thương ngồi trên mặt đất, âm thầm ra hiệu. Hai đứa nhỏ như lời hiểu ra ý tứ của Lý Hồng thì khẽ gật đầu, tiếp đó huyễn hóa ra chân thân nhiễm tinh, ra sức đào bới dưới chân. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào trong lòng đất. Giờ vào đất đá, ẩn thân không ngừng phóng gai nhọn xuyên qua đất đá đánh lén tà linh nọ. Hai yêu tiền như là các người thì làm nên trò chống gì đây? Tà linh nọ mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc nhưng vẫn dửng dưng, cứ như ở dưới lòng đất kia cũng có cạm bẫy đang đón chờ huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc vậy. Quả nhiên sau khi hai con nhím tinh trôi vào lòng đất không lâu thì mặt đất vốn yên tĩnh bất chợt phát sinh ra dị động. Từ trong lòng đất có vô số rễ cây rẽ đất phóng tới. Khi hai đứa nhỏ nhận ra nguy hiểm thì đã bị rễ cây vây vào giữa. Hắn không phải là tà linh sao? Vì sao lại có thể điều động được cả rễ cây tấn công chúng ta? Dưới sự hốt hoảng, Tiểu Ngọc lắp bắp nói. Tiểu Chu lúc này cũng mơ hồ không rõ, một bên bảo phát tu vi ngăn lại rễ cây sắc nhọn, một bên cổ vũ tinh thần của Tiểu Ngọc. Trong chuyện này ắt có ẩn tình, đợi khi thoát khỏi vây khốn chúng ta tất cả nói cho hai vị chủ mẫu nghe. Dứt lời, Tiểu Chu lại vung lên vuốt sắc nhọn, xé rách một đám rễ cây trước mặt, thân thể có nhọc lách qua vết rách, cũng không quên kéo theo Tiểu Ngọc tìm đường thoát khỏi lòng đất. Chiến đấu ở hai lối vào thứ nhất và thứ hai đã nổ, ở lối vào thứ ba cũng không ngoại lên. Lúc này ba người Trần Kiên, Chí Dũng, Hoàng Linh cũng đang phải dốc ra toàn lực vây đánh một linh quỷ đỉnh cấp. Thanh Thủy Quan Triều Hoán, Thỉnh Sơn Thần Định Địa, thỉnh. Chữ ngữ từ miệng của Trần Kiên vang lên, nhưng mấy giây đồng hồ sau mặt đất dưới chân linh quỷ nọ vẫn không có biến hóa. Linh phù hắn ném ra cũng bị quỷ khí triệt tiêu đi linh lực, rất nhanh đã mục nát. Chuyện này là sao? Không lẽ nơi này phù chú không có tác dụng? Trần Kiên sau một phút cả kinh thì vội hô lên. Chị Dũng đứng một bên tỏ ra ngây ngốc chẳng giải thích nổi. Chỉ có Hoàng Linh là tỉnh táo, mới nhìn liền nhận ra mặt đất nơi đây có gì không ổn. Ngay thoáng qua, Hoàng Linh nâng lên liên đăng vạc vổ lao tới trước. Theo từng nhịp chân di chuyển, chú ngữ triều hoán nghiệp hòa địa ngục từ liên đăng cũng vút cao. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, a tỳ phổ độ vạn oán linh, bản nhược ba la mật tâm kinh, án mani bát di hầm. Thanh âm thánh thoát của Hoàng Linh vừa dứt thì một đoàn nghiệp hòa từ trong liên đăng vạc vổ cùng bùng cháy. Nhận ra chú pháp có tác dụng, Hoàng Linh mau chóng hồ lớn cảnh tỉnh hai người Trần Kiên. Mặt đất có vấn đề, xem ra đây là ảo cảnh. Dứt lời, Hoàng Linh đem nghiệp hòa nhắm mặt đất công kích. Quả nhiên mặt đất dưới chân tưởng chừng nên là thô dày, ấy vậy mà lại bị nghiệp hòa đốt cháy hừng hực, để lộ ra một mảng trắng xóa. Vừa nhìn lên có thể nhận ra phía dưới đều là xương trắng. Khốn kiếp, bảo sao địa phù của ta không có tác dụng, thì ra mặt đất nơi đây sớm đã bị xương trắng che đậy. Trần Kiên nhất là hiểu ra tình huống, đã một lần nữa kẹp linh phù trong tay tiến lên. Lần này thay vì định chủ linh quỷ kia bằng địa phù, hắn trực tiếp tế ra pháp thuật trấn phái, tế ra ba tòa kim sơn, mượn nhờ lực lượng của tản viên thánh sơn đang ngự ở cõi tiên để ép quỷ khí đang bốc lên cao của linh quỷ nọ. Các người nhận ra thì đã quá muộn rồi. Linh quỷ nọ mà thấy ba tòa kim sơn đổ ập xuống đỉnh đầu thì không những không sợ hãi mà còn cười gằn, kế đó nâng một tay phóng ra quỷ khí nâng đỡ kim sơn, tay còn lại gắt cao ngăn chờ nghiệp hòa đang ngùn ngụt thoát ra từ liên đăng vạc phổ. Thiền tai giải thoát tục, vô lượng phước điển y, phòng trì như lai mạng, quảng độ chư chúng sanh. Án bà là bà bà bát tế tóa ha, A-di-đà Phật. Người xem ta là người vô hình sao, cái tên khốn kiếp này. Chị Dũng cao giọng tuyên chỉ chú cũng không quên ném một câu chửi thề. Chỉ chú từ miệng của hắn vừa dứt thì cả xa trên thân cũng tung bay. Một vền trắng mang theo vật lực cường đại đón gió bay lên, linh quỷ kia vừa thấy đã liền nhíu mày. Phật môn pháp khí chí cường, quá khen, nhưng mà khen như vậy khen nữa thì ta vẫn phải siêu độ ngươi. Chị Dũng hài tài chấp trước ngực bỗng biến đổi Phật ấn, xa già đại y vốn đang phiêu phất bỗng nhiên lao vụt đi như tên, chẳng để cho linh quỷ nọ kịp phòng bị. Xa già đại y đã đem cổ của hắn quấn chặt, phần lưng trên cả xa không ngừng triệt tiêu quỷ khí của hắn, đem tất cả hấp thụ vào trong cả xa. Mà thấy bản thân đắc thủ, Chí Dũng vô cùng vui vẻ, vội nhảy một bước dài tiến đến nắm lấy một đầu xa già đại y, dùng sức mà lôi kéo. Chỉ có điều ngay lúc bàn tay của hắn nắm lấy vạt cà sa thì khí tức trong thân thể đã chạy loạn, bởi xa già đại y lúc này đang hấp thụ quá nhiều quỷ khí, và hiện tại những quỷ khí đang tiếp tục tiến nhập kia đều công kích trực tiếp lên thân thể của Chí Dũng, khiến hắn đau đến nghiến răng há lợi. Khốn kiếp thật, sao hắn lại có thể lợi hại như vậy chứ? Đau chết tôi rồi. Chí Dũng vừa thở hồng hồng vừa lớn tiếng rên rỉ. Ở trên cao lúc này Trần Kiên cũng đang ra sức duy trì linh lực cho Kim Sơn, nghe thấy những lời kia thì lớn tiếng trấn an. Hai người gắng gượng một chút, chỉ cần khống chế quỷ khí của hắn thêm một lát, đợi khi Kim Sơn trấn nát kết giới quỷ khí này, hắn chắc chắn không sống được. Hai người Chí Dũng Hoàng Linh nghe vậy thì khẽ liếc nhìn nhau, trên mặt ai nấy lúc này đều bày ra bộ dáng thống khổ. Nếu không phải trong tay cả hai đều là pháp khí chí cường của Phật gia, thì chắc chắn với thực lực hóa linh, cả hai sớm đã không thể chịu đựng nổi uy áp khủng bố mà một linh quỷ đỉnh cấp bạo phát ra. Trở lại với trận chiến của đám người Trương Phong, lúc này rất nhiều linh thạch ngũ sắc được hắn ném ra, thế nhưng tất cả đều không thể chạm được vào người của Phi Thi Vương nọ, mà lúc này đang găm chặt trên từng đoạn rễ cây to lớn, nằm ngổn ngang trên mặt đất phủ đầy xương trắng. Khốn kiếp mà, hắn quá nhanh. Ở trên mặt đất, Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái toàn thân lưu lại vô số vết thương, dĩ nhiên là bị Phi Thi Vương ẩn thân tập kích. Trong ba người lúc này chỉ có Trương Phong là không hề hấn, dù sao hắn thực lực hiện tại cũng là hóa linh đỉnh phong. Dù nhất thời không thể tổn thương Phi Thi Vương, nhưng tự bảo vệ bản thân vẫn là có thể. Hai người các cậu gắng gượng một chút. Trường phòng hướng hai người Dương Tiểu Minh cổ vũ, đoàn lấy ra quy điển song giản nắm chắc trong tay. Hai mắt toát ra làm quàng nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Tiểu tử, ta nói rồi, ngay căn bản không thể làm được gì ta, chỉ cần ta còn tồn tại nơi này thì ngươi đừng mong có thể xâm phạm đại âm huyệt. Vậy thì ngươi không cần tồn tại nữa. Ngữ khí mười phần kiên định của Trương Phong vừa cất lên, thì cũng là lúc ngũ sắc từ 12 viên linh thạch được Trương Phong ném ra hồi nãy bỗng lóe lên. Tiếng linh lực ăn mòn tạp khí vang lên xì xèo, kế đó Trương Phong đem quy điển song giản chắp ở trước ngực, đem ngũ sắc đang hừng hực thu về trên thân giản. Dùng song giản vẽ thành một vòng tròn, phía bên trên lưu lại đồ án âm dương chính tà lưỡng lập, miệng quát lớn chú ngữ. Âm dương bí thuật thiên địa trường tồn, khởi chú càn khôn, quỳ hồn tán phách, khai. Chú ngữ vừa ra khỏi miệng, Trương Phong nhanh tay đẩy ngũ hành chính khí trong cơ thể lên thân giản. Dùng song giản viết nhanh lên phần âm của đồ án một chữ khai. Chỉ thấy linh lực ngũ hành từ chữ khai lan tỏa, đem một vùng rộng lớn bao tròn, từng nhánh cây ngọn cỏ đều bị ngũ hành khí tức bao lại. Thu! Quá trình lặp lại, Trương Phong đem chữ thu viết lên phần dương của đồ án, kế đó đem song giản cắm lên mặt đất, hai tay liên tục bắt ấn làm phép, tất tài ngũ hành chính khí mới lan tỏa thu về đồ án. Kéo theo đó là từng luồng thi khí bị đồ án không ngừng hấp thu triệt tiêu. Không gian trước mặt hắn lúc này cũng trở nên vặn vẹo. Để ta xem ngươi còn ẩn thân được đến lúc nào. Trường phòng gắn lên từng chữ khi nhận ra thân ảnh của Phi Thi Vương đang dần hiện hữu phía trước đồ án. Nét mặt của hắn lúc này chứa đầy sự kinh hãi cũng không thể tin được. Ngươi làm sao có thể tham thấu ảo cảnh, phát hiện ra chân thân của ta? Sự kinh hãi qua đi, Phi Thi Vương trầm giọng hỏi. Trường phòng hai tay vẫn giữ vững ấn pháp thôi thúc đồ án thái cực, nghiền nát ảo cảnh trước mặt mở miệng đáp. Sự tinh diệu trong ảo cảnh là có, thế nhưng mà cốt yếu chỉ có một. Người hay không gian phí trong có thể biến hóa khôn đường, duy trì có thể những rễ cây kia là bất động. Mỗi lần ngươi ẩn thân đều phải dừng trên một đoạn rễ cây. Nếu ta đoán không sai thì thứ dùng thi khí tù ra hình hài của ngươi lúc này chính là mộc tinh kia. Nói đúng hơn, mộc tinh mới là bản tôn của ngươi. Lời nói của Trương Phong vừa dứt thì ảo cảnh trước mặt cũng bị đồ án âm dương hấp thu sạch. Lúc này ở trước mặt chỉ còn lại hư ảnh của Phi Thi Vương, cùng khung cảnh rậm rạp ban sơ, phía hàng trăm rễ cây lớn nhỏ đang bò khắp mặt đất đầy thô. Người không cần tồn tại nữa. Ảo cảnh vừa tiêu tán, Trường Phong đã nhanh chóng tiến lên, khuê điện rong ràn múa tít, nhắm đầu của Phi Thi Vương đập xuống. Phía bên kia, Phi Thi Vương dường như không có ý tránh né, hắn đang đứng đó nở một nụ cười rồi gằn giọng: rồi cho ngươi nhìn thấu tất thảy thì đã sao, dị giới này cũng sẽ sớm trở thành tử địa. Thanh âm kia vừa dứt thì khối thi khí đậm đặc vốn là hư ảnh của Phi Thi Vương cũng từ từ tan rã, chẳng kịp để cho quy điện song giản nện xuống. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dương Tiểu Minh dường như vẫn còn mơ hồ cho nên ngơ ngác hỏi lại. Trường Phong thu tay lại, dắt song giản ra sau lưng, lúc này mới đáp: vừa nãy vốn chỉ là ảo cảnh, Mộc Tinh đem chúng ta kéo vào trong, dùng tu vi nhào nàn thi khí thành hình, Phi Thi Vương vừa nãy chỉ là hư huyễn mà thôi. Nếu như hắn là hư huyễn thì làm sao lại công kích được chúng ta? Dương Tiểu Minh thắc mắc. Trường Phong lại đáp: dù là hư huyễn hình hài nhưng dù sao thứ tụ hình của hắn cũng là thi khí, cậu nói xem thi khí thì sức sát thương cậu hay không, còn sống là mệnh cậu đã lớn lắm rồi. Nghe Trường Phong nói qua một lượt, hai người Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái cùng dần dần hiểu ra vấn đề. Đang lúc cả ba vừa buông lòng đôi chút thì phía trước mặt lại một lần nữa sinh ra dị động. Chỉ có điều thứ phát sinh lúc này hoàn toàn không phải ảo cảnh hư huyễn mà là vật chất thực thể. Trước mắt của bọn chúng lúc này một rừng cây rậm rạp bất chợt di chuyển, đất đá dưới chân rung lắc dữ dội. Tiếp đó một con đường lớn được mở ra. Phía bên trong là một khoảng không đen kịt đang phát ra những tiếng gào thét nghe đến đình tai nhức óc. Là cương khí. Trường Phong nhíu mày khi cảm nhận được thi khí len lỏi trong âm phong lướt qua. Lời của hắn vừa dứt thì trong mảnh đen kịt kia, rễ cây không ngừng đan kết huyễn hóa ra nhân dạng. Vừa nhìn thấy nhân dạng kia, toàn thân của Trường Phong đã căng thẳng, miệng thốt lên hai chữ xương cuồng. Không sai, kẻ đối diện đám người của Trường Phong lúc này chính là một chiến đàn to lớn. Chỉ có điều kẻ đó không phải là xương cuồng, mà chỉ là một trong ba nhánh bị tách ra. Ba năm qua vẫn án ngữ nơi đây, mục đích hình thành lớp phòng thủ cuối cùng cho đại âm huyệt. Tiểu tử, người nhớ không, ta đã nói, một khi ta còn tồn tại thì bất cứ một kẻ nào cũng đừng mong tiến vào đại âm huyệt. Thanh âm của Mộc Tinh kia vang vọng, từng đoàn rễ cây cũng theo đó mà run lên bần bật, không ngừng giạt sang hai phía mở lối cho trăm ngàn cương thi. Bấy lâu đã bị vây nhốt ở bên trong ùa ra, đem ba người của Trường Phong vây kín. Trước tình thế bị quần công vô cùng nguy hiểm, Trường Phong thân là hóa linh cảnh giới vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định. Biết rõ với tình huống như thế này thì không thể dựa vào sức đánh giết hết đám cương thi trước mặt. Bởi dù cho hắn có cường đại hơn nữa thì việc đó cũng là bất khả thi. Nghĩ tới kẻ đầu sỏ nơi đây chính là Mộc Tinh kia, Trường Phong mau chóng kêu gọi hai người Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái chỉ ra hai bên phải trái hỗ trợ. Còn bản thân thì vung kiếm điên cuồng chém giết những cương thi ở trước mặt, ý đồ đánh rắn phải đánh bẹp đầu. Xem ra các người cũng rất không hề tầm thường, nhưng mà vui đùa như vậy là quá đủ rồi. Mộc Tinh nọ mắt thấy đám người của Trương Phong đang từng bước tiến về phía của mình thì trong lòng dấy lên lo lắng. Để cho chắc ăn đại âm huyền vẹn toàn, hắn lại một lần nữa điều động tu vi, đem rễ cây rụng lắc để lộ ra khoảng không với lồ nhổ cương thi hai màu đen trắng. Là thi ma, con mẹ nó, không xong rồi. Dương Tiểu Minh vừa nhìn liền nhận ra đang có rất đông hắc bạch thi ma điên cuồng lao qua bên này, cả kinh hô lên. Trường Phong cũng nhận ra sự tình biến đổi ngày một tệ, trong lòng như bị đá tảng đè ép. Biết rõ với sức của ba người thì tuyệt đối không thể chen qua trăm ngàn cương thi đông đúc kia. Lại thấy Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái tuy lúc này vẫn đang như hổm như hổ tả xung hữu đột chém giết cương thi, nhưng trên thần lưu lại vô số thương tích. Đấu tranh một hồi, cuối cùng Trương Phong chỉ đành thở dài, đưa ra lựa chọn. Chỉ có điều đang lúc mà hắn định lớn tiếng kêu gọi hai người Tiểu Minh thì bất chợt từ phía sau lưng vang lên tiếng quát. Kéo theo đó là quỷ khí hừng hực bốc tới,